Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, không đuôi. Tế bào hoạt hóa chi thuật. Hojuki Mangesu hơi hơi cũng có chút động dung. Có vẻ như tên này nhẫn thuật theo Sunet sáng tạo tái sinh có mấy phần giống nhau. Đều có thể duy trì nhục thể không bị thương tổn. Có mấy phần nhãn lực. Thần nông đắc ý nói. Hắn tinh thông chữa bệnh nhẫn thuật. Đã từng cho Orochimaru từng có hợp tác. Tế bào hoạt tính tái sinh chi thuật cũng là hắn sáng tạo. Nhìn lấy chính mình cường tráng tuổi trẻ thân thể. Thần nông hài lòng gật đầu. Thông qua ta chakra, có thể làm này tấm già nua thân thể khôi phục cường tráng nhất 18 tuổi nhục thể đỉnh phong. Mà lại có thể một hơi mở ra tử môn ở bên trong bát môn độn giáp phóng thích lực lượng mạnh nhất. Hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, tuy nhiên không biết ngươi là thần thánh phương nào. Nhưng là đã ngươi đã biết rõ ta bí mật, liền sẽ không lưu lại ngươi. Nói thân thể nhanh chóng bay ra. Nhất quyền đánh tới. Tế bào hoạt tính hóa về sau. Thần nông tốc độ cùng lực lượng đều chiếm được phi tốc tăng trưởng. Hojuki Mangesu thân thể thủy hóa. Thần nông nhất quyền đem đánh nát. Thật lâu, Hojuki Mangesu đang khôi phục nguyên dạng. Liền điểm ấy trình độ liền dám nói ra bát môn. Người cũng đừng vũ nhục bát môn độn giáp. Hojuki Mangesu khóe miệng nhếch lên. Lạnh lùng châm chọc nói. Có vẻ như đây là lớn nhất cười lạnh. Nội dung cốt truyện bên trong gai mở bát môn gót ban nhất chiến là bực nào kinh thiên địa khiếp quỷ. Thần, đêm tối gai vừa ra, nhẫn giới vô địch, tên này trình độ, nhiều nhất theo kịp Maito gai mở ngũ môn. Cái gì, thần nông nhìn thấy chính mình toàn lực nhất kích thế mà bị đối thủ thủy hóa thuật nhẹ nhõm hóa giải. Lại ăn ta nhất quyền, thần nông lần nữa chạy vội quá khứ. Thật xin lỗi, Hojuki Mangesu cười lạnh một tiếng. Thời gian của ta quý giá rất lợi hại, không có thời gian đùa với ngươi. Nói hai mắt lóe lên, lộ ra một đôi Seragon. Nếu không phải muốn tự mình thí nghiệm một chút cái này thủy hóa bát môn, hắn mới lười nhác theo cái này thần nông động thủ. Thủy hóa cũng là thủy hóa. Kết quả khảo nghiệm để Hojuki Mangesu thất vọng. Cũng không có hứng thú lại theo nó dây dưa tiếp. Seragon, thần nông giật nảy cả mình. Nhưng là chờ hắn phát giác được thời điểm thân thể đã không thể động đậy. Uchiha Shisui thế nhưng là mạnh nhất huyễn thuật ninja. Liền xem như phổ thông nhẫn thuật cũng là rất khó chống cự. Hiện tại, Hojuki Mangesu cười. Nói, mang ta đi ngô ca cứ điểm đi. Hắn sở dĩ truy tung thần nông. Vì chính là cái này ngô ca cứ điểm. Đây chính là không nhẫn toàn bộ. Vì kiến thiết vụ ẩn không quân lực lượng. Hojuki Mangesu muốn nhờ không nhẫn lực lượng đến huấn luyện chính mình bộ đội. Mà thần nông là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Đương nhiên, hắn chưa chắc sẽ ưa thích hợp tác. Nhưng là tại Shisui Seragon dưới. Hắn cũng không có cái gì lựa chọn. Ngay tại Hojuki Mangesu thu thập thần nông thời điểm. Một cỗ bàng đại hắc ám chakra bỗng nhiên từ Amaru thể nội tuôn ra. Linh vĩ rốt cục xuất hiện. Nguyên lai, ngay tại thần nông bên trong huyễn thuật đồng thời. Hắn cũng phát động thuật thức giải khai linh vĩ phong ấn. Mới xuất hiện linh vĩ lập tức bắt đầu công kích Hojuki Mangesu. Hojuki Mangesu lui lại mấy bước. Có chút hăng hái nhìn cái quái vật này. Lớn lên giống một cái xà đầu con run. Mang trên mặt một cái mặt trắng cỗ. Phía trên khắc một cái to lớn linh tự. Tựa hồ cảm nhận được Hojuki Mangesu thể nội rồi rào chakra. Linh vĩ lập tức hưng phấn lên. Tiểu quỷ, ta ăn ngươi. Linh vĩ mở cái miệng rộng. Hướng Hojuki Mangesu đánh tới. Ha ha. Hojuki Mangesu cười lạnh nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Liền sợ cắn ngươi răng. Nói bên người biến ảo thành làm một cái nước cự nhân. Một bàn tay đem linh vĩ đánh bay. Linh vĩ không phải vĩ thú. Chỉ là một loại hắc ám lực lượng. Huyễn thuật đối nó vô hiệu. Xác nhận điểm ấy về sau. Hojuki Mangesu lập tức chuẩn bị động võ. Thu phục con rắn này đầu con run. Lấy hắn thực lực bây giờ. liền xem như đối đầu cửu vĩ cũng có sức đánh một trận. Đối với cái này đạo bản vĩ thú, hắn càng là không thể để ở trong lòng. Ô ô ô, linh vĩ buồn bực xấu hổ thành nộ. Thân thể phân ra vô số xúc tu công hướng Hōzuki Mang Jesu. Hōzuki Mang Jesu bên này cũng chia ra vô số nước xúc tu nghênh đón. Hai cái xúc tu quái chiến đấu triển khai. Linh vĩ là một cái năng lượng thể, không có cụ thể linh hồn, có thể thôn phệ chakra cùng trong lòng người hắc ám lực lượng. Đối thủ vẫn là sợ hãi, nó lực lượng càng là cường đại, nhưng là lần này lại đụng phải trên miếng sắt. Đối với gia hỏa này nội tình, Hōzuki Mang Jesu là hết sức rõ ràng. Trong lòng ép căn bản không hề cái gì hoảng sợ, tự nhiên cũng không có hắc ám lực lượng để nó hấp thu. Phanh phanh phanh, nước cự nhân cùng linh vĩ chiến đấu thanh thế kinh người. Xung quanh địa hình cũng bị phá hư rơi. Mắt thấy đối thủ khó chơi, linh vĩ phát nộ, lần nữa bộc phát ra vô số xúc tu. Nước cự người nhất thời bị cuốn lấy. Chakra ngưng tụ nước cự nhân ngăn không được linh vĩ xúc tu. Hōzuki Mang Jesu thở sâu, thể nội bỗng nhiên tuôn ra đại lượng chakra. Trong nháy mắt, một tầng năm màu khôi giáp bao phủ nước cự trên thân người. Xoát xoát xoát, nước cự trong tay người nhiều hai thanh năm màu chakra binh khí. Rất mau đem linh vĩ chém giết trở thành vài khúc. Đây chính là Hōzuki Mang Jesu mới nhất lĩnh ngộ thủy hóa Susanoo chiêu số. Dùng thủy hóa thuật duy trì nước cự hình dạng người. Dùng khổng tước bí thuật sinh ra thực chất khôi giáp cùng binh khí. Uchiha nhất tộc có chakra thực thể Susanoo. Hōzuki Mang Jesu cũng sáng tạo ra thủy hóa Susanoo. Lúc này linh vĩ vẫn còn tương đối kiệt sức. Bị chém đứt về sau, dư bộ cấp tốc chui vào Amaru thể nội, cũng không dám ra ngoài nữa. Đồ hèn nhát, Hōzuki Mang Jesu cái này mới thu hồi nước cự nhân chi thuật. Chậm rãi đi vào Amaru bên người. Đi ra, ta biết rõ ngươi ở bên trong. Hōzuki Mang Jesu cười lạnh một tiếng. Tên xúc sinh này hắn cũng có tác dụng trọng yếu. Nhất định phải trước tiên đem nó thu phục. Tiểu quỷ, ngươi muốn làm gì? Linh vĩ buồn bực xấu hổ thành nộ nói. Hiện tại nó vẫn còn tương đối kiệt sức, cũng không phải là Hōzuki Mang Jesu đối thủ. Hiện tại cho ngươi hai con đường, một đầu là thần phục với ta, ngoan ngoãn giúp ta làm việc, một cái khác đầu cũng là triệt để tiêu diệt ngươi. Hōzuki Mang Jesu nhẹ nhõm nói. Tiêu diệt ta? Linh vĩ bỗng nhiên cười lên ha hà. Tiểu tử, ta chính là thượng cổ sản phẩm, u ám bất diệt, ta liền sẽ không bị diệt. Người muốn tiêu diệt ta? Này quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Nó lạnh lùng nói. Coi như ngươi tiêu diệt ta cái này vật chứa, ta cũng sẽ không biến mất. Có đúng không? Hōzuki Mang Jesu cười nhạt một tiếng. Nói. Đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi đưa đến ngươi tới phương đi. Nói hai tay phi tốc kết ấn. Một cái cực lớn hộp sắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Hōzuki Mang Jesu trước đây ít năm từ Hōzuki thành tìm được lục đạo bảo vật. Cực nhạc bảo dương. Linh vĩ lập tức quá sợ hãi. Tiểu quỷ, ngươi là làm sao biết? Chấm ngoặc kép, nó thanh âm cũng biến. Cực nhạc bảo dương kỳ thực cũng là hấp thu mọi người cảm xúc tiêu cực chế tạo quái vật tràng sở. Linh vĩ là từ mọi người trong lòng hắc ám sinh ra. Ngộ là từ mọi người trong lòng hoảng sợ sinh ra. Chỉ cần trong nhân thế có cảm xúc tiêu cực, những quái thú này liền sẽ không biến mất. Đương nhiên, tuy nhiên chúng nó sẽ không biến mất, lại có thể bị giam lại. Cực nhạc bảo dương cũng là chúng nó kết cục. Một khi bị giam tiến bảo dương, chúng nó liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,